Buông ra con yêu sủng kia, chương 177, nhặt nhạnh chỗ tốt tiến hành lúc. Canh, 4, thiếu 7 chương. Góc truyện audio.com, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Lần này, Lý Trường Sinh không có tiến về Nguyên Linh học phủ phiên chợ khu, mà chính là đi tới Bành Thành Yêu Tinh thị trường giao dịch. Nơi này khoảng cách Nguyên Linh học phủ đủ có mấy chục dặm, bất quá nắm giữ đại hình phi hành tọa kỵ hắn, cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Bành Thành Yêu Tinh thị trường giao dịch ở vào Bành Thành khu náo nhiệt vực trọn vẹn chiếm cứ hơn 10 dặm phương viên, nơi này cũng là toàn bộ Nguyên Châu lớn nhất yêu tinh thị trường giao dịch, mỗi ngày đều có đại lượng ngự yêu sư chạy đến giao dịch. Nguyên Châu các đại thế lực tự nhiên đối với cái này chạy theo như vịt, đặc biệt ở chỗ này thiết lập cửa hàng. Những thứ này ngự yêu sư lấy tán tu chiếm đa số, nhưng cũng không ít đến từ các đại học phủ, tông phái cùng gia tộc ngự yêu sư, nơi này tốt xấu lẫn lộn, tràng diện huyên náo, vì bảo trì trật tự, Bành Thành quan phủ vì thế gây dựng số lớn đội tuần tra, mỗi ngày tại các con đường bên trên qua lại tuần tra. Lý Trường Sinh lần đầu tiên tới Bành Thành yêu tinh thị trường giao dịch, hắn không có lập tức buôn bán cao phẩm chất yêu tinh, bắt đầu đi dạo xung quanh. Yêu tinh thị trường giao dịch chiếm cứ đếm con đường, nơi này đứng sừng sững lấy ngàn mà tính cửa hàng, cùng Nguyên Linh học phủ phiên chợ khô một dạng, những cửa hàng này trang hoàng toàn bộ nhất trí, chỉ có bảng hiệu tên cùng màu sắc khác nhau. Tại đường đi trung gian khu vực còn có nguyên một hàng quầy hàng, tổng thể quy hoạch cùng bố cục cùng Nguyên Linh học phủ phiên. Chợ khô không kém nhiều. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, yêu tinh thị trường giao dịch càng lớn, người lưu lượng càng nhiều, cũng liền càng dễ dàng nhặt nhạnh chỗ tốt. Trước tiên, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực phạm vi cảm ứng bên trong năng lượng ba động. Ngoài dự liệu chính là, lần thứ nhất phóng ra ngoài hắn thì cảm ứng được một cái năng lượng ba động mãnh liệt đồ vật. Theo năng lượng ba động nhan sắc đến xem, đây cũng là một kiện phong hệ bảo vật. Lý Trường Sinh tâm tình không có không gợn sóng, những năng lượng này ba động mãnh liệt đồ vật thương gia thường thường rõ ràng giá trị của bọn nó, Lý Trường Sinh rất khó có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Dù là nhặt nhạnh chỗ tốt tỷ lệ không lớn, nhưng không chừng nó cũng là để lọt đâu, cái này cần Lý Trường Sinh trục vừa xác nhận. Rất nhanh, Lý Trường Sinh khóa chặt một chỗ quầy hàng. Chủ quán là một vị tướng mạo thanh tú thiếu niên, theo ăn mặc nhìn lại, hắn rất có thể là một tên tán tu. Cái gọi là tán tu chính là không có tổ chức ngự yêu sư, bọn họ không có kế thừa, không có hệ thống học tập, bọn họ chuyên nghiệp tri thức so sánh thiếu thốn, tại đồng bậc bên trong thường thường ở vào hạng chót vị trí. Vừa nhìn thấy Lý Trường Sinh tới, nguyên bản chính ngồi dưới đất thiếu niên vội vàng đứng lên, trên mặt của hắn lộ ra có vẻ như nụ cười thật thà. Thứ nhất mắt thiếu niên thì lộ ra hâm mộ biểu lộ, hắn là Bành Thành bản địa tán tu, tự nhiên nhận ra Nguyên Linh học phủ đồng phục, tâm lý lập tức tràn đầy coi trọng. Ngài khỏe chứ, những thứ này mạn đà la thảo đều rất mới mẻ, tin tưởng loại ăn cỏ yêu sủng sẽ rất ưa thích. Chỗ này quầy hàng chủng loại duy nhất phía trên chất đống mạn đà la thảo, sợ là có vài chục cân nhiều. Mạn đà la thảo có bốn mảnh hình bầu dục lá cây màu xanh, bọn họ dễ cây phát đạt, cầm giữ có tương đương phong phú dinh dưỡng, là rất nhiều loại ăn cỏ yêu tinh thích nhất. Mặt khác thời gian dài dùng ăn mạn đà la thảo, trình độ nhất định có thể đề cao yêu tinh tốc độ. Ta trước nhìn một chút chất lượng, Lý Trường Sinh khoát tay áo theo tay cầm lên một chùm mạn đà la thảo, tiện tay áng chừng một chút, một chùm mạn đà la thảo không sai biệt lắm có một cân phân lượng. Sau một khắc Lý Trường Sinh làm một cái so sánh động tác quá mức, hắn trực tiếp giang hai tay ra, đem quầy hàng phía trên đại bộ phận mạn đà la thảo bế lên. Đồng thời, hắn cũng tại tỉ mỉ quan sát ánh sáng vị trí. Tại ôm lấy cái này trồng chất mạn đà la thảo trong nháy mắt Lý Trường Sinh tâm lý cũng là nhất động, ánh sáng vị trí hơi phát sinh chết đi. Không hề nghi ngờ, mục tiêu của hắn ngay tại cái này trồng chất mạn đà la trong cỏ. Mạn đà la thảo bán thế nào? Lý Trường Sinh ý nghĩ vô cùng đơn giản, mạn đà la thảo là một loại phổ biến tài liệu, giá trị của nó không cao, cùng chậm rãi tìm kiếm, còn không bằng đưa chúng nó toàn bộ mua xuống, đợi sau khi trở về lại đi tìm mục tiêu. 10 bó mạn đà la thảo chỉ cần một cái hồn tinh. Thiếu niên hơi có chút khẩn trương, mạn đà la thảo so khá thường gặp, rất nhiều nơi đều có thể tìm được, rất nhiều ngự yêu sư tình nguyện đi dã ngoại thu thập cũng sẽ không dùng tiền mua sắm, hắn ở chỗ này chờ đợi nửa ngày thời gian, lại ngay cả một chùm đều không bán được. Nếu như tính luôn quầy hàng tiền thuê, đây là muốn lỗ vốn tiết tấu. Nơi này hết thảy, có bao nhiêu bó, 70 bó, đây là 7 viên hồn tinh cho. Tại thanh tú thiếu niên trợn mắt hốc mồm biểu lộ dưới, Lý Trường Sinh tướng hồn tinh đặt ở quầy hàng phía trên, đem quầy hàng phía trên mạn đà la thảo thu sạch tiến không gian giới chỉ. Nhìn đến năng lượng ánh sáng biến mất, Lý Trường Sinh lộ ra mịt mờ nụ cười. Không gian giới chỉ, nắm giữ ngăn cách năng lượng công hiệu. Thật sự là rất cảm tạ ngài. Thành tú thiếu niên há hốc mồm, thật lâu mới phản ứng được, lập tức lộ ra cảm động đến rơi nước mắt biểu lộ. Hào phóng như vậy ngự yêu sư, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Gặp lại, tại hoàn thành giao dịch về sau, Lý Trường Sinh tâm tình khoái trá hòa Thanh Thanh Tú thiếu niên cáo biệt tiếp tục thăm dò thị trường giao dịch. Khởi đầu tốt đẹp, hắn cũng không nghĩ tới, vừa đến yêu tinh thị trường giao. Dịch hắn thì lấy được khởi đầu tốt đẹp, tâm tình tự nhiên vui vẻ rất nhiều. Lý Trường Sinh tiếp tục thăm dò, tinh thần lực của hắn thủy chung ở vào phóng ra ngoài trạng thái, lần lượt khóa chặt năng lượng ba động mãnh liệt đồ vật tìm kiếm nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Đáng tiếc vận khí tốt của hắn tựa hồ sử dụng hết những năng lượng này, ba động mãnh liệt đồ vật tất cả không có ngoại lệ bị đánh dấu lên giá cao, hiển nhiên thương gia rất rõ ràng bọn họ có được giá trị. Đợi đến lúc chạng vạng tối, Lý Trường Sinh đi khắp toàn bộ yêu tinh thị trường giao dịch, đáng tiếc không còn có thu hoạch. Xem ra vận khí sử dụng hết, hiện tại trước thuê một chỗ quầy hàng, đem trên thân dư thừa đồ vật xử lý một chút. Rất nhanh, Lý Trường Sinh phí tổn một cái hồn tinh thân thỉnh một chỗ quầy hàng, lúc này, nơi nào? Còn có khu vực tốt quầy hàng, cái này dẫn đến hắn quầy hàng vị trí so góc vắng vẻ, ở vào người lưu lượng nhỏ bé trên đường phố. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tìm tới chính mình quầy hàng, hắn đầu tiên là mở ra không gian giới chỉ, đem một đống lớn đối với hắn không có tác dụng gì đồ vật lấy ra ngoài, những vật phẩm này cơ bản đều là tài liệu, rất nhiều đều là hắn tại lục dã xâm lâm thu hoạch. Mặt khác, hắn chả đem theo lục dã xâm lâm bên trong thu phục mấy cái cao phẩm chất yêu tinh lấy ra ngoài, bọn họ theo thứ tự là hai đầu xà tấn lôi báo, lão nha bạch chư, đất trúc chuột cùng lan tước. Cái này 6 cái cao phẩm chất yêu tinh bên trong, tấn lôi báo là thượng đẳng nô bộc chủng tộc, am hiểu nhất cũng là tốc độ, lại thêm có thể cung cấp mồi cưỡi yêu thế, cái này dẫn đến giá trị của nó tối cao. Tiếp theo thì là lão nha, bạch chư con non, nó cầm giữ có thần thú thiên bồng thần chư huyết mạch, đồng thời đồng dạng có thể cung cấp mồi cưỡi. Đến mức còn lại 4 cái yêu tinh, giá trị của bọn nó không kém nhiều, cơ bản tại 20-30 hồn tinh ở giữa. Những thứ này yêu tinh cả một đời đều sinh hoạt tại lục dã xâm lâm bên trong, lúc này bọn họ đang dùng hiếu kỳ e ngại ánh mắt nhìn chăm chú lên lui tới ngự yêu sư. Lúc này, Lý Trường Sinh lấy ra 6 cái mộc bài, đưa chúng nó phân biệt treo ở 6 cái yêu tinh trên thân, trên đó viết bọn chúng tư liệu cơ bản cung cấp lui tới ngự yêu sư xem xét. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, đã không định lãng phí thời gian cùng tư nguyên bồi dưỡng bọn họ, còn không bằng vì chúng nó tìm kiếm thích hợp người mua. Tuy nhiên Lý Trường Sinh quầy hàng so góc vắng vẻ, nhưng chỉnh một chút 6 cái cao phẩm chất yêu tinh như cũ hấp dẫn đại lượng ngự yêu sư, bọn họ tụ lại tại quầy hàng phụ cận ào ào lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Cũng không trách bọn họ kinh ngạc, cao phẩm chất yêu tinh so sánh thưa thớt, thường thường trăm không còn một, ngự yêu sư đạt được sau thường thường chọn dùng riêng, chớ nói chi là 6 cái cao phẩm chất yêu tinh. Lúc này, một vị xuyên kim mang ngọc ngự yêu sư phá vỡ trầm mặc chủ quán, người tấn lôi báo bán thế nào? Ồ, Lý Trường Sinh không có trả lời, bởi vì ngay lúc này, hắn cảm ứng được một kiện năng lượng ba động mãnh liệt bảo vật. So sánh thì quái là, món bảo vật này thì bồi hồi tại hắn quầy hàng phụ cận. Cách chương,